Đế quốc bại gia từ. Chương 732, nếu như ta nói không thì sao? Góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang mà nói, Lý Bình hơi chậm lại, rồi sau đó mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, bận bịu nói, "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Kim Vũ Thương Hội đã đem hắn vứt bỏ, lại sợ Vương Khang truy cứu trách nhiệm, hắn thật là tham sống sợ chết. Bị quá nhiều khổ nạn, hiện tại có như thế cái cơ hội, hắn lại tại sao có thể bỏ qua? Phú Dương bá tước phủ như mặt trời ban trưa, mà Vương Khang lợi hại, hắn cũng không phải là không biết, có thể lần nữa đuổi theo. Đây chính là thiên đại hảo sự, ngài yên tâm, ta nhất định làm rất tốt, sau này ta cái mạng này, chính là của ngài, ngài để cho làm gì? Ta thì làm cái đó. Đứng lên đi. Lý Bình đứng lên, mong đợi nhìn Vương Khang. Người đây có chỗ đặt chân sao? Ở nơi này nói vậy không tiện. Có, chỉ là tương đối đơn sơ. Không quan hệ. Được, ngài chờ một tí. Lý Bình dọn dẹp gian hàng. Thật ra thì vậy không có gì dọn dẹp. Chính là một tấm bàn cũ. Còn như cái đó nước hoa bộ hộp. Hắn cầm lên, rất có ánh mắt đưa cho Vân Nghiên. Vị phu nhân này, nước hoa sẽ đưa cho ngài. Hắn không thấy được Vân Nghiên mặt mũi. Nhưng nghe thanh âm, xem thân hình cũng biết là nữ. Đi theo Khang thiếu gia bên người. Nhất định là Khang thiếu gia người phụ nữ. Cái này không sai. Ngươi tên này, rất có mắt sức lực. Ta coi trọng ngươi. Vân Nghiên chỉ lo nước hoa. Mừng rỡ nhận lấy, căn bản là không có chú ý Lý Bình gọi, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Vương Khang lẩm bẩm một tiếng, cũng không để ý Lý Bình đùa bỡn chú ý cơ hội. Ngay sau đó Lý Bình liền mang theo Vương Khang, hướng một chỗ đi tới. Lý Bình, cái này thì kết thúc, xem ra là đụng phải đại kim chủ. Lý Bình ngươi cái đó nước hoa còn có không? Ta bên này liên lạc cái bộ lạc thủ lãnh, ra giá cả thật cao. Quảng cáo, làm Vương Khang bất ngờ phải. Không ít người cùng Lý Bình chào hỏi. Trong đó đủ các loại người đều có. Vương Khang hiếu kỳ nói. Người cùng người nơi này rất quen à, còn có thể. Đều là cùng nhau làm ăn, lẫn nhau giao tiếp. Ở nơi này không phân chia cái gì tất cả nước địa vực. Nơi này người hồ vậy đều thật tốt. Là Chát Đáp Lan bộ lạc người sao? Đúng vậy. Khang thiếu gia cũng biết cái này. Lý Bình lại hỏi nói. Bất quá nhắc tới. Khang thiếu gia ngài làm sao sẽ tới nơi này thì sao? Cái này liền nói tới nói dài. Vương Khang hỏi. Phong Kiền Thành vậy coi là thảo nguyên trung tâm. Các ngươi những thứ này buôn bán là tại sao tới đây? Chẳng lẽ liền chưa từng gặp qua nguy hiểm không? Dĩ nhiên gặp được, Lý Bình mở miệng nói. Có một lần ta thiếu chút nữa bị giết. Có chút người hồ, ngang ngược rất, nghe Lý Bình mà nói. Vương Khang cũng đại khái biết một ít. Xem bọn họ cái loại này nhàn tản người ở chỗ này được gọi là du thương. Ngày thường đi theo cỡ lớn thương đội tới đây. Bởi vì cái loại này cỡ lớn thương đội là có hộ vệ. Mà ở đến Thảo Nguyên phạm vi, thì sẽ có Chát Đáp Lan bộ lạc phái ra chiến sĩ hộ tống. Dĩ nhiên cũng không phải là 100% an toàn. Cũng sẽ có một ít bộ lạc cũng không sợ Chát Đáp Lan bộ lạc. Tiến hành cướp bóc, có thể nói nguy hiểm cùng phú quý cùng tồn tại. Cái khác các nước hàng hóa ở chỗ này, cũng có thể bán được một cái giá tiền không tệ. Lâu ngày tạo thành quy mô. Tạo thành bây giờ Phong Kiền Thành. Vương Khang lại hỏi nói. Vậy Chát Đáp Lan bộ lạc ở chỗ này vai trò là cái gì nhân vật? Bọn họ là lớn nhất người bán. Lý Bình giải thích. Ở chỗ này người hồ. Trên căn bản đều là Chát Đáp Lan bộ lạc người. Thông qua chúng ta cầm thảo nguyên đặc sản bán đi. Bù đắp nhau. Thì ra là như vậy. Vương Khang vậy dần dần nghe rõ ràng. Chát Đáp Lan bộ lạc, coi như là thảo nguyên bộ lạc văn minh người. Bọn họ sinh hoạt sản xuất phương thức, Thiên tượng tại Trung Nguyên. Bọn họ bản thân rất ít có chăn nuôi. Làm đều là thu mua được làm. Coi như là người trung gian nhân vật. Bọn họ ở mỗi cái bộ lạc thu mua thảo nguyên đặc sản. Sau đó sẽ bán đi. Nếu là như vậy, vậy hắn kế hoạch, nhưng mà không thể rời bỏ Chát Đáp Lan bộ lạc. Người có biết Chát Đáp Lan bộ lạc người sao? Có à, rất lâu ta mang tới vật phẩm. Không cần bày sạp, trực tiếp để cho bọn họ thu mua. Đổi lấy thảo nguyên đặc sản. Đúng rồi, Lý Bình lại là nói. Ta đồng bạn chính là Chát Đáp Lan bộ lạc người. Vương Khang ngạc nhiên hỏi. Ngươi còn có người hùn vốn? Có, Lý Bình giải thích, có Chát Đáp Lan bộ lạc người. Ở nơi này làm ăn dễ dàng hơn một ít, thiếu bị chút khi dễ. Vương Khang vậy rõ ràng, xem ra tìm Lý Bình là tìm đúng rồi. Vừa đi vừa nói chuyện, dần dần đi tới Phong Kiền Thành bên bờ. Nơi này có rất nhiều lều nỉ, hẳn là chỗ ở, Lý Bình dẫn đường. Ở một cái lều nỉ trước ngừng lại. Khang thiếu gia, nơi này chính là chỗ ta ở, chẳng qua là có chút đơn sơ. Không có sao, Vương Khang khoát tay một cái. Đi gần, có thể nghe được bên trong có chút ồn ào. Lý Bình sắc mặt có chút không tốt xem. Thấp giọng nói, xem ra là có phiền toái. Phiền toái gì? Là một đám đến từ Tháp Tháp Nhi bộ lạc người. Đây không phải là tới gần Đông Cống ngày. Muốn cho bọn hắn đại thủ lãnh tiến cống vật phẩm. Nhìn chằm chằm ta nước hoa. Chỉ là bọn họ ra giá quá thấp. Một số gần như cướp trắng trợn. Ta không muốn cho bọn họ. Sẽ tới tìm phiền toái. Ngay tại lúc này. Lều nỉ màn cửa bị vén lên. Một người bị ném ra. Đây là một cái người hồ. Hẳn là bị đánh một phen. Sưng mặt sưng mũi, sát hãn, quảng cáo, Lý Bình vội vàng chạy đến cái đó người hồ bên người. Lý Bình, người hồ chật vật bò dậy, nhìn về phía lều nỉ, từ trong đi ra mấy cái hung hãn người hồ. Một cái trong đó người cầm đầu quát lên, chẳng muốn ăn nữa đau khổ, liền đem ngươi vậy nước hoa cho chúng ta. Đó là đại thủ lãnh muốn tặng cho Anani. Tháp La, người chớ quá mức, đây là Chát Đáp Lan bộ lạc, không phải các ngươi Tháp Tháp Nhi bộ lạc. Lý Bình người hùn vốn, tên là sát hãn người hồ hô lớn. Vậy thì như thế nào? Tháp La hai tay khoanh tay, khinh thường nói, chúng ta Tháp Tháp Nhi bộ lạc cường đại dường nào. Cùng đại thủ lãnh từ Triệu Quốc trở về, thì phải nhất thống Thảo Nguyên, thành lập Vương Đình. Ngươi có thể muốn thức thời một chút, nhanh lên một chút cầm nước hoa giao ra, nếu không ngươi đi ngay chết đi. Nghe được cái này động tĩnh, chung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, chỉ trỏ, nhưng không người nào dám tới trợ giúp, bởi vì đây là Tháp Tháp Nhi bộ lạc người. Tháp Tháp Nhi bộ lạc năm gần đây, thực lực khuếch trương, nhúc nhích một chút liền đồ sát diệt tộc bộ, uy chấn Thảo Nguyên. Ngươi liền không cần nghĩ. Cuối cùng một hộp nước hoa ta đã bán rồi, ngươi hay là đi nơi khác tìm đi. Lý Bình lớn tiếng nói. Ngươi nói gì sao? Ngươi là muốn chết phải không? Tháp La ánh mắt hung hãn, lóe lên vẻ sát ý, lạnh lùng nói. Ngươi đáng giận này Triệu Quốc người. Nếu đã không có nước hoa, vậy ta liền cắt lấy đầu lâu ngươi. Đợi một chút. Ngay tại lúc này, Tháp La sau lưng có một người chỉ Vân Nghiên trong tay ôm hộp nói. Cái đó chính là nước hoa hộp. Ta trước gặp qua, à, nguyên lai là bán cho bọn họ sao? Tháp La ánh mắt chuyển hướng Vân Nghiên. Lớn tiếng nói, cầm nước hoa giao ra. Đây là, Vương Khang đứng dậy nhàn nhạt nói. Man gì chính là man gì? Một chút dạy dỗ cũng không có. Nếu như ta nói không thì sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cổ tuyệt. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.